Nam thần công lực hệ thống. Chương 9, góc truyện audio.com. Hạ Lăng từ lúc ở tận thế giới tới nơi này, đến bây giờ cũng không có rời khỏi máy tính, trừ bỏ mỗi ngày chờ tiểu thuyết ra chương mới. Ấn ép Nam tới thiếu chút thì hủy bàn phím ra, còn có các loại cầu Diệp Chi đại đại gia tăng thêm chữ. Tuy rằng không có khiến cho Diệp Chi đại đại tăng thêm chữ nào, nhưng mà những bình luận này chung quy cũng có thể đưa tới trả lời của bao tài côn. Đại khái là ở sau khi hai người nháo thêm mấy chục cái bình luận, Diệp Chi đại đại sẽ nhảy ra soát cảm giác tồn tại. Hạ Lăng sau khi xem xong thì biết Diệp Chi đại đại hôm nay không ra chương mới. Lại đột nhiên nhớ tới bản thân mình còn đang theo dõi một bộ bị đào hố. Tuy rằng sau đó vẫn cảm thấy được vị đại đại kia không có khả năng ra chương mới, nhưng mà vẫn theo thói quen mở ra. Lúc sau hắn liền thấy được ở phần trên của bài văn án phát ra lấp lánh hai chữ bỏ lỡ, càng thêm phát ra hồng quang. Hạ Lăng nghĩ tới bản thân mắt mù, vội vàng đem mặt trang kéo dài tới khu bình luận. Khu bình luận từ vài ngày trước liền bởi vì vị đại đại này mà bị nổ tung. Hiện giờ nhìn thấy lại thấy có chương mới, độc giả lập tức liền sôi trào, thêm vào ở trên lầu cố định cao nhất, thế nhưng chính là bình luận, đại đại, anh có bản lĩnh đào hố để người ta nhảy vào, thì anh phải có bản lĩnh lấp xong đi à, mà Hạ Lăng mấy ngày trước vô tình ở trong này lưu lại. Vốn là không nghĩ tới đại đại sẽ trả lời lại, hơn nữa vị đại đại này vẫn luôn là thái giám. Không dự đoán được đại đại không chỉ trả lời mà còn là người đầu tiên bình luận lại cho hắn. Trả lời lại tựa hồ chỉ sau khi hắn bình luận một phút đồng hồ. Từ thái giám, nguyên bản là chỉ những nam nhân ở cổ đại bị hoạn bộ phận sinh dục. Tại đây là từ ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, chỉ những tác giả thường xuyên chuyện không lấp hố, chuyện không có phần sau nên bị gọi là thái giám. Bình luận, đại đại anh lừa chúng tôi thật khổ. Hot, đại đại, anh có bản lĩnh đào hố để người ta nhảy vào, thì anh phải có bản lĩnh lấp xong đi à. Người bình luận, yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Thời gian trả lời, xxxxxxxxxxx 15, 39, số điểm gõ, 10.600, số lượt trả lời, 5.800, lầu 1, như cậu mong muốn, chương mới tới, chính là sau khi có chương mới. Cảm giác như thế nào nha? Du ba du, người bình luận, ngươi có bản lĩnh tới đánh ta đi. Tác giả, thời gian trả lời, xxxxxxxxx 15, 40, lầu 2, này đại đại đào hố không chịu lấp cư nhiên post chương mới lâu chủ thực xinh đẹp người bình luận. Tác giả dám thái giám đều tha ra ngoài. Thời gian trả lời, xxxxxxxxxx 17, 20, lầu 3. Nói cho tôi biết hôm nay không phải đang nằm mơ đi, QAQ ngàn vạn lần gọi rốt cuộc cũng đem tác giả thái giám kéo được ra ngoài. Người bình luận, con thỏ khuẩn yêu bán manh. Thời gian trả lời, xxxxxxxxxx 17, 21, lầu 4, lâu chủ thật là thần nhân. Người phi phàm, nói mau, lâu chủ có phải hay không cùng tác giả thái giám có một chân? Người bình luận, tôi vì cái gì phải trị liệu? Thời gian trả lời, xxxxxxxxxx 17, 22, lầu 2300, có chương mới so với cậu mỗi ngày đi học còn khó thấy hơn. Tớ còn nghĩ tới ngày mai là tận thế. Người bình luận, Diệp Chi, thời gian trả lời, xxxxxxxxxx 20, 31, lầu 2301. Là Diệp Chi đại đại nhanh cầu chụp ảnh chung. Người bình luận, Lục Bổn Bổn là vợ của ta. Thời gian trả lời, xxxxxxxxx 30, 32, lầu 2302. Lâu chủ nói mau, cậu như thế nào có thể kéo ra được hai vị đại đại nổi danh? Tôi cũng muốn kéo được hai vị đại đại. Người bình luận, Lục Bổn Bổn, thời gian trả lời, xxxxxxxxxx 20, 32, lầu 2303, nghĩ tới khả năng không hay lắm, lâu chủ cùng hai vị đại đại, các người thật sự không có quan hệ gì sao? Người bình luận, lầu trên đều là đại thân sĩ, thời gian trả lời, xxxxxxxxx 20, 33, lầu 2304, Diệp Tử, GT, 3, cách chương.